Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Pháp Trường Đoàn Tụ. Tiết Nhu đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Tại đây vang lên long ngâm cho nàng một tia hy vọng. Đồng thời này tiếng rồng gầm cũng cho toàn bộ sân đấu người mang đến bất đồng cảm giác. Bình dân là nghi hoặc này tiếng rồng gầm là chuyện gì xảy ra. Cao thủ là biết có cao thủ muốn đi qua. Mà này tiếng rồng gầm cho long ra ba người chấn động to lớn nhất. Bọn họ lẫn nhau nhìn. Đều nhìn ra hai người khác nghi hoặc. Keng liên tục vang lên bốn tiếng. Bốn cái rìu bị cái kia bốn đạo kim quang đánh bay đi ra ngoài. Rơi vào trên đất. Trên đất cũng nhiều bốn cái hoàng kim phi đao. Lúc này một người từ không trung bay về phía trung ương. Màu đen kiếm sĩ dùng biểu hiện hắn hoàn mỹ vóc người. Phiêu giật tóc đang tung bay. Trên eo mang theo một cái bé nhỏ kiếm. Trên bả vai mang theo tiểu miêu. Tuy rằng tốc độ của hắn không chậm. Nhưng ở trái tim tất cả mọi người bên trong có một loại hắn đang chậm chậm bay ảo giác. Ở bình dân trong lòng cho rằng người này là cỡ nào tiêu sái. Ở trong lòng của cao thủ tràn đầy chấn động. Đây là hoàn toàn chưa từng thấy phi hành. Ở hết thảy còn đang cảm thán cùng chấn động thời điểm. Người đã đến trung ương đoạn đầu đài. Bên cạnh phòng ngừa xuất hiện cho rằng thành vệ đội. Cấp tốc đem đoạn đầu đài vây nhốt. Mang đội người lên tiếng hỏi. Các hạ là ai? Tại sao tới đây quấy rối? Lăng Phong cũng không ngay lập tức trả lời vấn đề của hắn. Hắn trước tiên đem bốn người mở ra ràng buộc. Để bốn người đứng lên. Thành vệ đội nhìn thấy Lăng Phong như vậy. Mỗi người đều món vũ khí quay về Lăng Phong. Chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Mang đội người lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Các hạ phải làm gì? Hành vi của ngươi như vậy ngang ngửa cướp pháp trường. Người đến đem hắn bắt. Thành vệ đội xông lên trên. Chậm đã. Lăng Phong xua tay nói rằng. Ta không phải cướp pháp trường. Mà là lần này pháp trường không có cần thiết. Thành vệ đội lĩnh đội vẫn là cầm vũ khí quay về Lăng. Phong. Nói rằng. Có cần thiết hay không không phải ngươi nói toán. Lần này là chúng ta hoàng thượng định pháp trường. Chúng ta nhất định phải bảo vệ hình phạt tiến hành. Các hạ xin ngươi bó tay chịu trói. Tiết Nhu lúc này mở miệng nói rằng. Ta không biết ngươi tại sao tới cướp pháp trường. Cũng cảm tạ hành vi của ngươi. Thế nhưng ta sẽ không với ngươi rời đi. Ta là cam tâm bị phạt. Ta cũng không nói gì muốn dẫn ngươi rời đi. Cũng chưa từng nói muốn cướp pháp trường. Lăng Phong trả lời một câu. Sau đó đối với cái kia lĩnh đội nói. Chuyện này chỉ cần hoàng thượng gặp ta sẽ giải quyết đi. Ta chỉ là cho định lần này hình phạt người một lần thay đổi quyết định cơ hội. Đây là không thể. Nào, hoàng thượng là ngươi nói thấy chỉ thấy. Ngươi vẫn là bó tay chịu trói. Có lời gì ta giúp ngươi truyền cho hoàng thượng. Lĩnh đội cự tuyệt Lăng Phong muốn gặp hoàng. Thượng đề nghị, ôi, xem ra không thể làm gì khác hơn là như thế. Lăng Phong trong lòng nghĩ muốn như vậy trực tiếp. Thấy hoàng đế là không thể nào. Liền chạm đích bốn người nói. Các ngươi sau đó đem lỗ tai che. Nghe tới Lăng Phong câu nói này còn đang nghi hoặc thời điểm. Lăng Phong việc làm, để cho bọn họ lập tức liền che. Một tiếng so với vừa cao hơn càng nhiều long ngâm từ Lăng Phong trong miệng phát sinh. Làm còn có người đang nghi ngờ Lăng Phong tại sao phát sinh long ngâm thời điểm. Lúc này lại vang lên mặt khác ba loại khí thế bất đồng long ngâm. Cùng vừa long ngâm lẫn nhau hô ứng. Phát sinh này ba loại long ngâm. Chính là đứng đài chủ tịch long ra ba người. Trong lòng bọn họ là dị thường kích động. Ở phát sinh long ngâm sau liền phi thân đi ra ngoài. Hướng về trung ương Lăng Phong chạy gấp tới. Hoàng đế cùng Bạch Vân nhìn một chút đối phương cũng vội vàng đi theo. Tình huống như vậy đã vô cùng rõ ràng. Trung gian cái kia phát sinh long ngâm người. Tuyệt đối là cùng long ra có rất nhiều quan hệ người. Có thể đây là phía dưới bốn người kia sống sót hy vọng. Lăng Phong nhìn thấy có năm người hướng về nơi này lại đây. Phía trước ba người kia chính là Long Thiên người nhà. Mặt sau một là hoàng đế một chủ nhà họ Bạch Bạch Vân. Lăng Phong dừng lại long ngâm. Chờ bọn hắn lại đây. Thành vệ đội nhìn thấy 5 người kia chạy vội lại đây liền biết việc này bất quy hắn quản. Tới là đế quốc Long gia, Bạch gia thậm chí hoàng đế. Thân phận này một so với một đại. Chính mình một nho nhỏ thành vệ đội trưởng ở trước mặt những người này vốn là chẳng là cái thá gì. Ở Lăng Phong phía sau Tiết Nhu đã ở kinh ngạc. Tình huống bây giờ, rõ ràng người này cùng Long gia quan hệ không cạn. Có thể cứu bọn họ 4 người. Lăng Phong quay đầu lại nhìn một chút 4 người. Vừa xem trong đó Tuyết Tình có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ cùng trước đây không giống nhau. Từ vừa cứu nàng thời điểm đều là ngơ ngác. So với nàng lòng dạ sâu công chúa cũng có vẻ mặt biến hóa. Nàng làm sao một điểm vẻ mặt cũng không lần. Tình huống dưới mắt, Lăng Phong mặc dù hiếu kỳ, cũng không cách nào hỏi. Rất nhanh Long ra 3 người tới Lăng Phong trước mặt. Trước lúc này thành vệ đội đã nhường ra đường cho bọn họ. Long Kiếm Tâm mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Vì sao lại chúng ta Long ra đặc hữu Long Ngâm? Lăng Phong cười cười nói. Ta không phải là của tiểu huynh đệ. Lão nhân ra ngươi không cần loạn bối phận. Ngươi nhưng là ông nội ta a. Nào có gọi tôn tử tiểu huynh đệ. Làm đại gia nghe Lăng Phong không cho Long Kiếm Tâm mặt mũi nói. Mình không phải Long Kiếm Tâm tiểu huynh đệ. Trong lòng nghĩ đến nào có như vậy không hiểu giao tiếp người. Mở miệng liền đắc tội người. Liền sau đó hoàng đế cũng lại ý nghĩ như thế. Lăng Phong sau đó lại làm cho đại gia giật mình không thôi. Long Tiệt nghe xong Lăng Phong sau đó liền xuống ý thức hỏi. Cha, người chừng nào thì còn có một cái khác tôn tử. Vậy ta nhất định còn có một huynh đệ. Cũng sẽ không là mẹ sinh. Là ai? Tin tức này đối với Long Tiệt tới nói quá ngoài ý muốn. Long Kiếm Tâm cho Long Tiệt đầu mạnh mẽ gõ một cái. Mắng, lão tử ta không có nữ nhân khác, cũng không có những khác nhi tử. Có nói vẫn sẽ không ở lại Long gia. Long Tiệt oan ức nói. Không có vậy hắn tại sao là ngươi tôn tử? Cha ngươi nhất định là tại bên ngoài lưu lại cái gì phong lưu khoản nợ chính mình không biết. Long Kiếm Tâm cho hắn Long Tuyệt cho nghẹn. Ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, ra ở bên ngoài lưu lại phong lưu khoản nợ. Cha có lẽ là chính ngươi lưu lại cũng khó nói. Long Dương nhìn thấy phụ thân nói như vậy ra còn nói không ra nói có chút buồn cười. Câm miệng, Long Tuyệt cùng Long Kiếm Tâm đồng thời quát lên. Hoàng đế đau đầu nhìn 3 người. Hiện tại đều lúc nào? Còn đang những vấn đề này là dây dưa. Người đang trước mặt liền trực tiếp hỏi. Hoàng đế mở miệng hỏi. Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao tới gây trở ngại hành hình? Lăng Phong nói. Cái này pháp trường không có cần thiết. Không biết các ngươi là tại sao có thể có như vậy một phán quyết. Hoàng đế xem Lăng Phong cũng không có hướng về hắn hành lễ. Mà lại nói như vậy bình thản. Có lẽ là một thế ngoại cao nhân đồ đệ không dành thế sự. Lăng Phong vào sân phương thức thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Như vậy võ kỹ không ai từng thấy. Thêm vào hoàng đế cũng là một chiến sĩ. Một trung cấp kiếm thánh. Vì lẽ đó liền lấy võ giả phương thức đối thoại. Đây là chúng ta thiên tường đế quốc phán quyết. Là bởi vì tiểu nữ 4 người không những đem Long Thiên mang tới rừng rậm ma thú. Cũng đang cùng ma thú thời điểm chiến đấu không cứu hắn. Ném Long Thiên một người. Để hắn bởi vậy chết. Này làm trái làm chiến hữu pháp tắc. Lăng Phong biết không phải là lý do này. Đây chỉ là đối với người ngoài nói. Liền lên đường. Cái này thật là cái không thể tha thứ hành vi. Thế nhưng cũng không cần giết bọn họ. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là đối với hắn nói. Ôi! Là nhỏ nữ kế hoạch mượn đao giết người. Mượn ma thú giết chết Long Thiên. Thứ này cũng ngang với giết người. Lăng Phong hiện tại xác định bọn họ biết chuyện này. May là chính mình trước tiên lại đây nơi này. Bằng không tới trước chỗ khác 4 người này cũng chỉ có thể đời sau gặp lại sau. Các ngươi làm sao biết Long Thiên liền nhất định sẽ chết? Các ngươi từng thấy Long Thiên xác chết sao? Lẽ nào Long Thiên không thể bảo vệ 4 người bọn họ an toàn mà lưu lại sao? Hoàng đế có chút không cao hứng. Làm cái này ngôi vị hoàng đế tới nay không ai dám như vậy chất vấn hắn. Hừ, chúng ta mổ Long Thiên. hắn sẽ không vì người khác hy sinh chính mình. Ở tình huống lúc đó, năng lực của hắn là không thể nào sống sót đi ra rừng rậm ma thú. Lăng Phong muốn đúng là như vậy. Lấy Long Thiên năng lực là không thể nào sống sót. Vậy ta thân phận bây giờ bọn họ sẽ có hay không có hoài nghi? Vốn là cho rằng sự tình không bại lộ, chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được. Bây giờ nhìn lại nhất định phải tìm lý do nói mình sống thế nào đi ra. Lấy tiềm năng của người vì là cớ đi. Ngược lại cũng không tốt giải thích. Lăng Phong cười nói. Hoàng thượng để cho các ngươi thất vọng rồi. Long Thiên còn chưa chết. Hơn nữa bây giờ đang ở nơi này. Cái gì? Người nói cái gì? Mọi người nghe xong Lăng Phong rất giật mình. Liền đều kinh ngạc hỏi. Long Tuyệt càng là cầm lấy Lăng Phong hai tay. Hỏi, người nói Long Thiên không chết, vẫn còn ở nơi này. Ở đâu? Lăng Phong bị bắt có chút đau. Xem ra hắn thật sự rất quan tâm Long Thiên. Xem ra Long Thiên ta là làm định. Cười nói, cha, người cũng không cần như vậy cầm lấy ta. Có chuyện từ từ nói. Long Dương nghe được Lăng Phong gọi cha liền gọi nói. Cha, cha ngươi xem là của ngươi phong lưu khoản nợ. Hắn đều gọi ngươi cha. Mặc dù mọi người từ Lăng Phong trong lời nói có suy đoán Lăng Phong chính là Long Thiên, thế nhưng Lăng Phong cùng Long Thiên cách biệt quá lớn, khiến người theo bản năng cho rằng cái này không thể nào. Không nghĩ nữa giống, Long Tuyệt giúp đại gia hỏi nghi vấn trong lòng. Ngươi kêu ta cha, ta chỉ có hai đứa con trai, lẽ nào ngươi chính là Tiểu Thiên? Lăng Phong cười đáp, chính là ta Long Thiên. Xem ra cha đối với mẹ rất trung thành. Có thể xác định. Cha ngươi muốn so với ôm chặt như vậy. Ta đạp có điều khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.